Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 185, 185, tình yêu sẽ phai dần theo năm tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần hồn cô thoát ra khỏi hệ thống, nhập làm một với cơ thể. Hai thật đúng là tức chết mà. Sao vậy tiểu bảo bối? Ai làm em tức xì khói thế này? Anh bưng đồ ăn vào trong phòng, đặt đồ ăn xuống bàn rồi không quên hôn nhẹ vào má cô. Không có gì, hệ thống cho chúng ta thêm địa điểm mới rồi. Vậy à, thế lần này là ở đâu? Em cũng không biết nữa. Địa điểm này được ghi chép từ hồi xưa. Đến giờ chắc nó cũng đã đổi tên hoặc là ở đâu đó rồi. Ăn trước đi đã, về việc này chúng ta sẽ nghĩ cách sau. Vâng, cô vừa ăn vừa lướt điện thoại, còn anh thì do mấy tuần này đi cùng cô lên núi Vu Sơn mà có rất nhiều việc phải xử lý ở công ty. Bạch Tiêu lái xe đi trước, còn cô thì nằm nghỉ ở nhà. Ngồi tìm thêm thông tin của địa điểm đã ghi trên mảnh giấy đó. Reng reng, xin hỏi anh đấy ạ. Chúng ta có thể gặp nhau chút được không? Một giọng nữ từ đầu dây bên kia truyền đến. Nhưng, cô là ai mới được chứ? Địa chỉ là quán cà phê nằm ở đường X gần chung cư bỏ hoang Z, đúng 2 giờ chiều gặp nhau. Tạm biệt. Chưa kịp để cho cô phản ứng thì đầu dây bên kia đã ngắt máy. Chuyện gì vậy chứ? Chẳng nhẽ lại là cô gái nào thích thầm chồng cô? Ai không nghĩ linh tinh nữa? Chắc là vì chuyện khác thôi. Cô tự trấn an bản thân. Một Lâm Nguyệt đã đủ mệt rồi, giờ lại còn thêm ai nữa thì chắc cô từ bỏ quá. Tội Tiêu Tiêu nhà tôi. Ai bảo lấy chồng đẹp quá làm chi, giờ nản rồi. .. 1:30 quán cà phê X. Mình có đến sớm quá không ta? Cô hồi hộp bước xuống xe. Không ngờ cái người hẹn cô còn đến sớm hơn. Cô ta còn biết là cô sẽ tới sớm. Canh chuẩn thời gian ghê. Cô vừa mới xuống xe cái đã nhận được tin nhắn của cô ta. Vào trong đi, lên tầng 2 bàn số 6. Đối diện bức tượng nàng tiên cá. Cô làm theo tin nhắn. Đi lên trên tầng 2. Tìm bàn số 6 đối diện bức tượng nàng tiên cá. Quả thật có một người phụ nữ đã ngồi sẵn ở đó, nhưng cô ta ngồi quay lưng lại phía cô đứng nên cô không nhìn được mặt của cô ta. Tô Mỹ Lệ tiến lại gần cái bàn đó. Trong lòng nơm nớp lo sợ. Chào cô, tôi tới rồi. Cô nói nhẹ, ngồi xuống đi. Cô ta chỉ vào ghế đối diện. Cô ngồi xuống, ngẩng đầu lên. Giờ thì cô nhìn được mặt cô ta rồi. Thật xinh đẹp, khí chất cũng không phải dạng vừa. Nếu cô đứng trước cô ấy thì có lẽ cũng sẽ bị lấn át hết phần. Cô gọi tôi đến đây làm gì? Chúng ta có quen nhau sao? Cô lấy lại bình tĩnh hỏi. Tô Mỹ Lệ, trùng sinh sống lại để trả thù mối tình đầu, nhưng hiện tại lại muốn nghịch thiên cải mệnh. Sao? Sao cô biết được chuyện này? Cô có phần hốt hoảng. Bổn tọa chính là người kia mà Pipi thường hay nhắc đến. Cô chính là cái vị chủ nhân của hệ thống mà Pipi hay gọi là tôn thượng đó sao? Không, ta là người đã tạo ra hệ thống này. Là người đứng trên cả vị tôn thượng mà ngươi biết. Tên đó có vẻ rất mềm lòng với ngươi nhỉ? Để cho ngươi nghịch thiên cải mệnh. Cô không nói được gì. Đúng hơn là chẳng biết nói gì. Thật không ngờ vị này lại là người đã tạo ra hệ thống. Xét về chức vị còn cao hơn vị tôn thượng mà Pipi hay nhắc đến. Nhưng mà cô ta đến đây với mục đích gì chứ? Sao vậy? Không nói gì để thuyết phục ta giúp ngươi sao? Xem ra, ta đã đánh giá quá cao năng lực của ngươi rồi. Cũng phải thôi, một phàm nhân như ngươi thì có năng lực to lớn gì chứ? Cô đừng nói vậy. Đúng, tôi là phàm nhân. Là người không có phép thuật hay pháp lực cao thượng gì giống mấy người, nhưng phàm nhân chúng tôi lại có thứ mà các người có mơ cũng không có được nó. Đó chính là tình yêu. Ha, cái thứ gọi là tình yêu đó chỉ khiến con người ta trở nên ngu si. Mụ mị, đưa ra những quyết định ngu xuẩn mà thôi. Đấy là tại cô chưa được ăn trái ngọt của tình yêu. Chưa được cảm nhận tư vị hạnh phúc nó đem lại nên mới nói vậy. Ngươi, được lắm. Bổn tọa nói cho ngươi biết, cái tình yêu cao thượng đó của ngươi sẽ phai dần theo thời gian mà thôi. Cái mới mẻ luôn là cái khiến cho người ta thích thú. Nhưng nên nhớ rằng nó không mới mẻ mãi được như vậy. theo thời gian cũng sẽ cũ đi mà thôi. Những gì cô nói không phải là không đúng, nhưng tôi tin tình yêu đích thực giữa tôi và anh ấy có thể chiến thắng thời gian, nghịch cảnh và những gian khổ chúng tôi sẽ phải đối mặt. Cô nói với giọng đầy kiên quyết. Cách chương.